Thần cấp đặc công hệ thống, chương 442, Ngọc Bội Thần Bí, góc chuyện audio.com, ngồi tiền đạc bình dân huy đằng, Lâm Hoan đi tới một tòa cấp cao khu nhà ở bãi đậu xe dưới đất. Nhà này khu nhà ở chỗ thượng kinh thị phồn hoa khu vực, đồng đều giá tại 10 vạn trở lên, tiền đạc mua sắm khu nhà ở diện tích chừng 150m² trở lên, từ phương diện này liền có thể nhìn ra hắn là cái điển hình kẻ có tiền. Bất quá có tiền như vậy chủ, đi ra ngoài lại chỉ là lái một xe bình dân huy đằng, thật sự là đủ khiêm tốn. Tại tiền đạc dẫn đầu dưới, Lâm Hoan đi vào hắn khu nhà ở, Lâm Hoan ngồi ở trên ghế salon uống trà nghỉ ngơi công phu, tiền đạc đi vào phòng ngủ từ trong hòm sắt trân trọng lấy ra một cái cổ kính hộp gỗ đàn. Nhìn thấy cái hộp này thời điểm, Lâm Hoan ngây ngần cả người, thầm nghĩ trong lòng, ta sát trong. Này nên không phải phóng ra phong viễn trinh cho cốt A, nếu là tiền đạc biết Lâm Hoan ý nghĩ, không đem Lâm Hoan đuổi ra ngoài mới là lạ. Nơi này phóng ra chính là sư phụ để lại cho ta đồ vật. Lâm Hoan đè xuống trong lòng suy đoán, hiếu kỳ hỏi. Ở trên đường thời điểm, Lâm Hoan mới biết rõ tiền đạc cùng phong viễn trinh quan hệ trong đó. 15 năm trước tiền đạc vẫn chỉ là một cái nhà hàng nhỏ lão bản, chỉ có một thân trù nghệ nhưng không có đủ để thi triển trù nghệ bình đài. Có một ngày Phong Viễn Trinh vừa vặn đi ngang qua nhà này nhà hàng, nếm qua tiền đạc làm đồ ăn về sau, lập tức bị tài nấu nướng của hắn chết phục. Tại Phong Viễn Trinh duy trì dưới tiền đạc mới thiết lập Tử Vân Hiên. Tại Tử Vân Hiên khởi đầu sơ kỳ tiền đạc gặp rất nhiều đối thủ cạnh tranh làm khó dễ, Phong Viễn Trinh biết sau liền thay hắn. Xuất thủ dạy dỗ một chút mắt không mở người. Từ đó về sau, vô luận là thế lực ngầm hay là quan phương thế lực đều không ai dám gây sự với Tử Vân Hiên. Vì cảm tạ Phong Viễn Trinh, tiền đặc tại thiết lập hội viên chế về sau, liền đưa cho hắn một tấm duy nhất cũng là cấp cao nhất Hoàng Kim Long thẻ, cũng định ra huấn luyện sổ tay đầu thứ nhất quy củ. Đúng thế, tiền đặc sắc mặt trịnh trọng đem hộp đặt ở Lâm Hoan trước mặt tiếp tục nói ra, đây là 6 năm trước Phong đại ca đặt ở ta ở đây đồ vật, hắn lúc gần đi nói qua, nếu có chiều một ngày có người cầm Hoàng Kim Long thẻ đến Tử Vân Hiên dùng cơm, liền đem cái này đồ vật giao cho hắn. Lâm Hoan lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, ngươi biết trong này phóng ra chính là cái gì sao? Không biết, tiền đặc lắc đầu nói, Phong đại ca chỉ là giao cho ta đảm bảo không? Được hắn đồng ý trước đó ta là sẽ không đánh lái nhìn. Không có Phong Viễn Trinh sẽ không có ngày nay Tử Vân Hiên, tiền đặc cũng sẽ không như hôm nay dạng này phong quang. Sở dĩ hắn đối với Phong Viễn Trinh là từ đáy lòng cảm kích kính nể, Phong Viễn Trinh sở lời nhắn nhủ sự tình, hắn tự nhiên cũng muốn đem hết toàn lực đi hoàn thành. Lâm Hoan nghe là nổi lòng tôn kính, đồ vật liền đặt ở tiền đạc trong nhà, mà lại hộp cũng không khóa lại, hắn vậy mà có thể tại thời gian 6 năm bên trong, nhịn xuống to lớn lòng hiếu kỳ không đi thăm dò nhìn, chỉ bằng vào điểm này, tiền đạc coi như nổi quân tử đánh giá. Tại to lớn lòng hiếu kỳ điều khiển, Lâm Hoan thân thủ chậm rãi đem hộp gỗ đàn tử mở ra tiếp lấy một cái hiện ra lưu quang tuyệt phẩm ngọc bội xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Khối ngọc bội này chỉ có nửa. Cái lớn chừng bàn tay, phía trên mặc một cây dây đỏ, cầm vào tay về sau, Lâm Hoan cẩn thận xét lại một phen. Sau đó hắn phát hiện khối ngọc bội này cổ phác thanh tú tựa như nữ hài tử đeo chi vật. Trừ cái đó ra, trên ngọc bội còn khắc lấy hai cái xinh đẹp chữ nhỏ. Thủy Nguyệt, đây là ý gì? Nhìn xem trên ngọc bội hai cái chữ nhỏ, Lâm Hoan rơi vào trầm tư. Rốt cục có thể nhìn thấy hộp gỗ đàn tử trung vật phẩm hình dáng về sau, tiền đặc thở dài ra một hơi. Cái này 6 năm bên trong, hắn có khá nhiều lần muốn mở hộp ra xem xét đồ vật bên trong, cuối cùng đều bị hắn dùng cường đại nghị lực cho ngăn lại. Có thể loại kia hiếu kỳ xúc động lại không giờ khắc nào không tại ngứa ngáy lấy hắn, giống như trăm con kiến bò trên người. Hiện tại gặp được khối ngọc bội này, tiền đặc cũng xem như thỏa mãn thiếu một đồng tâm. Bệnh, trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, Lâm Hoan hỏi tiền lão bản, ngươi biết Thủy Nguyệt hai chữ này ý tứ sao? Tiền đặc nhíu mày trầm tư một chút, sau một lúc lâu nói ra, không biết, Phong đại ca chưa từng nhắc qua. Lâm Hoan cũng nhíu chặt nổi lên lông mày, thầm nghĩ trong lòng, Phong Viễn Trinh rốt cuộc là ý gì đâu. Trong chuyện này điểm đáng ngờ nhiều lắm, Hoàng Kim Long thẻ trước đó người nắm giữ khẳng định là Phong Viễn Trinh không thể nghi ngờ, đã như vậy tấm thẻ này như thế nào lại xuất hiện tại hệ thống trong thương thành. Chẳng lẽ Phong Viễn Trinh là đời trước túc chủ? Không, Lâm Hoan rất nhanh liền đẩy ngã ý nghĩ này, khóa lại hệ thống thời điểm, quản gia liền nói qua hắn là thần cấp đặc công hệ thống đời thứ nhất túc chủ, đã như vậy, Phong Viễn Trinh liền sẽ không là một đời trước túc chủ. Chẳng lẽ, nói, Phong Viễn Trinh là hệ thống developer, nếu như vậy, Phong Viễn Trinh hẳn là sẽ không là địa cầu người mới đúng. Lấy trên thế giới hiện hữu khoa học kỹ thuật, hắn căn bản cũng không khả năng khai phát ra một cái như thế biến thái hệ thống. Chẳng lẽ hắn là đến từ tương lai thế giới người? hay là những tinh cầu khác bên trên đẳng cấp cao văn minh sinh vật. Trừ cái đó ra, Phong Viễn Trinh vì sao lại để cái này viên ngọc bội lưu lại, cái này viên ngọc bội có tác dụng gì? Cái nào đó thần bí bảo khố chìa khóa, hay là nói? Bên trong cất giấu một bộ thần kỳ công pháp, nghĩ tới đây, Lâm Hoan lập tức dùng thấu thị nhãn đối với cái này viên ngọc bội cẩn thận kiểm tra một phen. Kiểm tra kết quả để hắn có chút thất vọng, cái này viên ngọc bội ngoại trừ chất liệu ngon bên ngoài, cái khác cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Ta sát cái, này Phong Viễn Trinh, hắn liền không thể lưu tờ giấy cái gì sao? Tờ giấy, Lâm Hoan đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy hộp gỗ đàn tử dùng thấu thị nhãn cẩn thận kiểm tra. Kiểm tra kết quả hay là để hắn rất thất vọng, không có tờ giấy, cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ ngọc bội nói rõ đồ vật. Lâm Hoan, người nghĩ đến cái gì sao? Gặp Lâm Hoan khi thì nhíu mày, khi thì tự nói, tiền đặc tò mò trong lòng tâm lại bị câu lên. Lâm Hoan lắc đầu nói, không có. Hai người liếc nhau, tất cả đều im ắng cười khổ. Sau đó hai người lại nói hội thoại, Lâm Hoan liền cáo từ rời đi. Lâm Hoan vốn muốn đi ngoại ô thành phố trong biệt thự nhìn một chút phi nguyệt giả, nhưng hắn nghĩ lại quan hệ của hai người quá mức xấu hổ, hiện tại thời gian lại quá muộn, dạng này đi qua khó tránh khỏi sẽ để cho phi nguyệt giả hiểu lầm. Đơn giản sau khi suy tính, Lâm Hoan liền tại phụ cận tìm một nhà khách sạn, ở tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan lấy lòng bữa sáng liền đón xe đi tới Phi Nguyệt Dạ nơi ở, để hắn ngoài ý muốn chính là Phi Nguyệt Dạ vậy mà đã làm tốt một bàn phong phú bữa sáng, mà lại tất cả đều là hoa hạ kinh điển bữa ăn phẩm. Trứng trần nước sôi mì sợi, Phi Nguyệt Dạ nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn hắn nhìn một cái nói ra, kỳ thật ngươi không cần kinh ngạc như vậy, trước đó cùng Phong Đại Thúc du lịch thiên hạ thời điểm, hắn dạ dày đều là ta tới chiếu cố. Thời khắc này Lâm Hoan quả thực đối với Phong Viễn Trinh phục sát đất. Để Phi Nguyệt Dạ dạng này một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên tử giống như nhân vật cam tâm tình nguyện xuống bếp nấu cơm, ngoại trừ Phong Viễn Trinh bên ngoài cũng là không người nào. Đợi đến ăn điểm tâm, xong, Lâm Hoan để ngọc bội đem ra, hỏi, sư tỷ trước ngươi gặp qua cái này viên ngọc bội sao? Phi Nguyệt Dạ sắc mặt lập tức biến đổi, rất là kinh ngạc mà hỏi, cái này viên ngọc bội làm sao tại trong tay của ngươi? Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.